Nghịch Thiên Hành tập 419. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy đau đầu. Ở nửa những lời Linh Bục Địch nói, có rất nhiều điều không thể nghiệm chứng ngay bây giờ. Một cái cuộc chiến hai giới bùng nổ và bại lộ rất có khả năng sẽ trở thành vết thương chí mạng. Đinh Linh Nhi không đành lòng nói, nếu như không được, có thể giam họ lại trước không, chờ sau cuộc chiến rồi thả ra. Linh Bục Địch nói, vậy phải xem giới thần bi của Minh Chủ Đại Nhân có thể vây khốn được bọn họ hay không. Nếu nuốt trong Thiên Vũ giới thì sẽ là yên tâm hơn đời khác. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, việc này để ta suy nghĩ thêm, địch giặc không thể mạo muội đi tìm yêu tộc như vậy. Hắn có chút do dự nói, những người còn lại đều cảm nhận được áp lực, không khí cũng trở nên căng thẳng hơn. Đặc biệt là Đinh Linh Nhi, những năm gần đây, yêu tộc phát triển rất nhanh, tuy vẫn giữ hòa khí với nhân tộc, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra xung đột và cáo trạng đưa tới chỗ nào. Mỗi lần như vậy, nàng đều phải cố gắng nhẫn nhịn để giải quyết, cho nên hiểu rõ tình hình của yêu tộc. Nhờ tới ánh mắt đằng đằng sát khí khi nãy của Linh Bục Địch, nàng không khỏi trùng mình. Lý Vân Tiêu phất tay nói, mọi người lưu trước đi, việc này để ta cẩn thận cân nhắc trước. Nhóm người Linh Bục Địch và Khúc Khổng Nhan đều cáo lui, biết rõ lựa chọn này rất khó khăn, mà họ cũng không thể giúp gì được. Lý Vân Tiêu nhìn Tiểu Hồng nói, người cũng lùi xuống đi, tìm Linh Nhi, mời nàng giúp đỡ sắp xếp. Tiểu Hồng có chút không đành, nhưng nghĩ rồi cũng ngoan ngoãn rời đi. Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn đại điện trống rỗng, rơi vào trầm tư. Hắn đứng yên như pho tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích. Mấy ngày sau mới chậm rãi mở mắt, thân ảnh vừa động lập tức biến mất trong đại điện. Ngay sau đó, ở một góc của Viêm Vũ Thành, lôi quang chợt lóe lên. Lý Vân Tiêu hiện ra giữa không trung, nhìn xuống bên dưới. Nơi này là khu vực được xây dựng thêm phần chỗ yêu tộc cư trú. Nhìn yêu tộc đi lại trên đường, cười nói, mua bán giao dịch, hơn nữa còn có không ít nhân tộc ở bên trong, một cảnh tượng hòa bình hiếm thấy. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu chợt lóe dừng lại trước một tòa đại điện. Tòa đại điện này tuy quy mô nhỏ hơn chủ điện của Viêm Vũ Thành rất nhiều, nhưng lại tinh tế và thanh nhã, chính là hành cung của ngả. Địa vị của ngả không kém gì mạch, nhưng vì không quan tâm thế sự lại được tôn kính, nên không ở trong Yêu Hoàng Điện mà có cung điện riêng. Hắn liếc nhìn cánh cửa lớn, hai gã yêu tộc canh gác hai bên đồng thời trừng mắt nhìn hắn đầy địch ý. Một trong hai tên vừa định quát lớn còn chưa mở miệng, hai mắt chợt lóe lên như có quang mang vụt qua, người đó đã không thấy bóng dáng đâu hết. Đây là... Tên yêu tộc kia ngẩn người quay sang hỏi đồng bạn, vừa rồi có người đứng ở đó đúng không? Hắn chỉ về phía trước, tên kia cũng kinh ngạc gật đầu liên tục, còn dụi mắt nói, người cũng thấy à? Ta còn tưởng mình hoa mắt, sao lại biến mất rồi? Có thể đã vào hành cung rồi. Tên yêu tộc kia suy nghĩ một chút, sắc mặt lập tức tái nhợt. Không thể nào đâu, ngươi đừng dọa ta. Tên còn lại dường như bị dọa thật, vội vắng lắc đầu. Chuyện đó không thể xảy ra. Tuy đồn thuật của người kia rất lợi hại, nhưng muốn lặng lẽ vượt qua hai chúng ta thì không thể nào. Tên yêu tộc kia cũng nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không khả thi, liền trở lại bình thường. Phải cẩn thận đấy, tuyệt đối không được lơi là đâu. Lúc này Lý Vân Tiêu đi vào hành cung, bên trong rất rộng lớn, hành lang nối tiếp nhau. Thần thức của hắn đảo qua liền xuất hiện trước một sân viện tinh xảo. Người trong viện dường như cảm ứng được, kinh ngạc nói, Minh Chủ Đại Nhân. Lý Vân Tiêu mỉm cười ôm quyền nói, mạo muội tới chơi, mong ngài đại nhân chớ trách. Một nữ hài yêu tộc liền mở cửa sân, mở to mắt tò mò nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu. Bên trong truyền ra giọng nói của ngài, mời Minh Chủ Đại Nhân vào. Lý Vân Tiêu đi nhanh vào trong, nội viện có núi giả, nước chảy, cây cối xanh tươi, cổ kính và thanh nhã. Ngài mặc một bộ quần áo hồng phấn, yểu điệu đứng trong sân, vẻ mặt hào phóng nhã nhặn, ôn hòa như một nữ tử nhân tộc. Từ sau khi thân phận nữ nhân bị bại lộ, nàng luôn giữ hình dạng này, càng ngày càng giống nhân tộc hơn. Dù sao yêu tộc cũng không để ý vẻ bề ngoài, nhưng làm nữ nhân ai cũng thích ăn chút diện mạo của mình. Ngài lập tức tiếp lên đón tiếp, thần sắc vui mừng cười nói, trở về Viêm Vũ Thành 7 ngày, cuối cùng Minh Chủ Đại Nhân mới tới yêu tộc tìm chúng ta. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, trong lời của ngài như có ẩn ý, lại lộ ra một thông tin đáng chú ý. thân phận và địa vị hiện tại của hắn dường như từng cử động đều bị người khác giám sát và suy đoán. Xem ra sau này làm việc phải cẩn thận hơn mới được. Lý Vân Tiêu thản nhiên cười nói, tới muộn, mong ngài đã nhận chớ trách. Ngài mỉm cười mời hắn vào trong, đồng thời sai nữ hài yêu tộc đi pha trà. Không biết lần này minh chủ đại nhân đi ma giới thu hoạch ra sao? Hai người ngồi trong tiểu trúc. Ngài lên tiếng hỏi, mấy ngày nay nàng luôn suy đoán chuyện này. Mày cũng nhiều lần tới gặp nàng cùng trao đổi vấn đề về thái độ của Lý Vân Tiêu. Hai người suy nghĩ rất lâu, vẫn không rõ vì sao hội nghị trung tâm lại bài xích yêu tộc. Đủ loại khả năng, kể cả tình huống tệ nhất đều đã nghĩ qua, nhưng vẫn không có kết quả gì. Hơn nữa cũng không điều tra được tin tức gì liên quan, khiến trong lòng của cả hai đều nặng nề. Thậm chí trong tầng lớp cao của yêu tộc đã bắt đầu xuất hiện tin đồn, làm cho cả yêu tộc trùm trong một tầng bóng ma. Có chút hoang mang không thể yên thân được. Hôm nay Lý Vân Tiêu đến đây khiến ngài nhẹ nhõm hẳn. Dù kết quả ra sao thì ít nhất cũng không cần tiếp tục suy đoán, mọi chuyện rồi sẽ rõ ràng thôi. Hơn nữa trong lòng của ngài còn mơ hồ đoán ra điều không ổn. Bởi vì Lý Vân Tiêu tìm nàng trước mà không tìm mạch, điều này chỉ có thể chứng tỏ nàng dễ nói chuyện hơn. Nếu tìm mạch chỉ sợ khó mà thông suốt. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản rồi. Lý Vân Tiêu nói thẳng, hành trình ba giới thu hoạch rất phong phú, nhưng cũng gặp phải nhiều vấn đề khó giải quyết. Trong lòng của ngài khẽ động, không ngờ hắn lại vào thẳng vấn đề nhanh đến như vậy, vội hỏi, vấn đề gì? Lý Vân Tiêu thoáng trầm ngâm rồi thuật lại hành trình ở ma giới mà nói, hiện tại gặp phải chính là ma thủ, không biết ngài đại nhân đã từng quen qua Văn Chương chưa? Ngài nghe xong tâm thần chấn động, một lúc lâu sau mới hồi phục nói, từng nghe qua vật ấy, không thể ngờ hành trình ba giới của minh chủ lại sóng gió đến thế. Vậy không biết kế tiếp nên ứng đối thế nào đấy? Lý Vân Tiểu nói, tuy rằng chúng ta không chắc có thể chiến thắng ma thủ thiên giới chi chủ, nhưng năm đó ma chủ cũng có tu vi như vậy, cuối cùng vẫn lạc trong thiên vũ giới ta, cho nên cũng không có gì phải quá lo lắng hết. Chúng ta chỉ cần dốc hết toàn lực, về phần thắng bại thì chỉ xem ý trời thôi. Ngài gật đầu mà nói, đúng là như thế. Lúc này nước hải đã chuẩn bị xong rượu và trà, hai người nhẹ nhàng thưởng thức không nói thêm câu nào. Dù sao thì ngài cũng là nữ tử, tâm cơ không sâu như Lý Vân Tiêu, cuối cùng không nhịn được mà mở lời, thử cho ta hỏi thẳng, không biết vì sao sau khi minh chủ đại nhân trở về lại né tránh yêu tộc chúng ta? Tiệc riêng bởi dự họp hạch tâm có phải là có tình huống gì đặc biệt không? Lý Vân Tiêu thầm thở dài trong lòng, cuối cùng cũng nhắc tới chuyện này. Hắn nhìn về phía nữ hài, ngài lập tức hiểu ý, liền cho người hầu lui xuống. Lý Vân Tiêu buông thần thức ra, xác định xung quanh không có ai, rồi mới thở dài nói, ngài đại nhân có biết ma thủ là ai không? Ngài thấy hắn tỏ ra thận trọng như vậy, tưởng rằng sắp tiết lộ điều kinh thiên động địa, không ngờ lại hỏi như thế, sững sốt một lúc mới đáp, không phải là ma thủ thôi sao, là một tồn tại cường đại của ma tộc. Lý Vân Tiêu nói, người này vốn không phải ma tộc, mà là người của thiên vũ giới ta. Trăm vạn năm trước, từng cùng chân linh giận vũ và nhóm quỳ khử trước đây giao chiến, kết thúc thời đại chân linh. Sau đó hắn bị trọng thương, rơi xuống ma giới, ẩn thân dưỡng thương cho đến tận bây giờ. Chén trà trong tay ngài chợt nghiêng đổ, cánh tay run rẩy không thể khống chế, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Lý Vân Tiểu yên lặng nhìn nàng, bởi vì hắn biết nàng thật sự thất thố. Nhìn dáng vẻ gần như ngồi sụp xuống ghế, đầu óc của nàng lúc này dường như trống rỗng. Rất lâu sau đó ngài mới dần hồi phục tinh thần, khó khăn cất tiếng, người chắc chứ? Lý Vân Tiêu gật đầu, 10 phần khẳng định đấy, 100% xác định đấy. Ánh mắt của ngài lộ rõ vẻ hoảng loạn, hoàn toàn hỗn loạn. Lý Vân Tiêu nói, tính nghiêm trọng của việc này ngài đại nhân hẳn hiểu rõ hơn ta. Ta biết hiện tại đại nhân vô cùng rối bời, nên cứ bình tĩnh suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Trước khi có xác nhận chính xác, ta sẽ tăng cường phòng thủ thành thị. Mong người của yêu tộc không tự tiện rời đi để tránh xung đột không cần thiết. Ngài chấn động trong lòng, hiểu rõ ý của Lý Vân Tiêu là muốn giam lòng toàn bộ bộ tộc mình. Dung nhan xinh đẹp rịn mồ hôi, nàng vô lực nói. Việc này, Lý Vân Tiêu tiếp lời. Ta cũng mong ngài đại nhân suy nghĩ kỹ rồi hãng đi thương lượng với yêu hoàng. Ta sợ yêu hoàng hành động quá cảm tính, gây ra xung đột cùng với chúng ta. Đó là điều không ai mong muốn hết. Ngài ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu, cho rằng chuyện này vượt quá sức tưởng tượng và khả năng tiếp nhận của nàng. Trong lúc nhất thời nàng không biết nên xử lý như thế nào. Lý Vân Tiểu nói, yêu tộc tuy vì lục xí và dinh, nhưng trăm vạn năm đã qua, đã có lợi ích và tiền đồ riêng. Mà lục xí không còn là lục xí của năm xưa. Mọi thứ đã thay đổi, hy vọng yêu tộc có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt. Hiện tại ta lưu lại cũng vô ích, xin cáo từ. Nếu ngài đại nhân muốn gặp ta, bất cứ lúc nào cũng được, chỉ cần thông báo với Linh Nhi, ta đã thu hồi chức vụ của mục địch đại nhân, hiện tại do Linh Nhi đảm nhiệm. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Ngài cũng không còn tâm trí để khách giáo, vô lực ngồi trên ghế, một tay ôm ngực, cảm thấy áp lực thật nặng. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Nước Hải thấy Lý Vân Tiêu đã rời đi, liền tiến vào phòng. Vừa thấy dáng vẻ của ngài, liền hoảng hốt bước nhanh đến đỡ mà hỏi. Đại nhân bệnh sao? Ta đi thông báo cho Ngô Hoàng bệ hạ nhé. Sắc mặt của ngài đại biến, vội vàng nắm chặt lấy tay của nàng, khiến nữ hải kia đau đớn, nét mặt đầy thống khổ. Ngài nhìn nàng chăm chú, giọng vô cùng nghiêm trọng. Người lập tức đi báo với bệ hạ, bảo người hạ lệnh. Trong thời gian tới, toàn bộ yêu tộc không được rời khỏi lãnh địa này. Tiểu cô nương kia vội vàng gật đầu, lúc này ngài mới buông tay ra. Cô bé xoa nhẹ cánh tay rồi nói, ta đi yêu hoàng điện. Ngài vô lực vất tay, đi thôi. Nói xong liền ngã người dựa vào ghế, toàn thân đều mất hết sức lực. Vài ngày sau, cả Viêm Vũ Thành đặt trong tình trạng cảnh giới nghiêm ngặt. Lãnh địa yêu tộc như bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Người đi đường thưa thớt, ai nấy đều vội vã, càng hiếm thấy bóng dáng của nhân tộc đâu. Thân sắc của tầng cao trong yêu tộc đầy lo lắng, thường xuyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhất thể có ai đó đang theo dõi họ. Trước cửa yêu hoàng điện và hành cung của ngài đều gia tăng nhân thủ, sắc mặt họ âm trầm, đã có phần tức giận. Nhưng yêu hoàng và ngài vẫn giữ im lặng, như thể có điều gì đó rất khó nói. Điều này khiến cho toàn bộ yêu tộc vô cùng kiêng dè. Một luồng khí tức bất an bắt đầu lan tràn khắp khu lãnh địa. Tuy đã xuất hiện dấu hiệu phản đối, nhưng nhờ ngài và mạch tăng cường kiềm chế nên vẫn duy trì được sự bình ổn. Mạch và ngài đã nhiều lần đến gặp Lý Vân Tiêu, mỗi lần đều trò chuyện tới tận đêm khuya, nhưng khi trở về thần sắc đều không vui vẻ gì. Chớp mắt đã mấy tháng trôi qua. Hôm nay theo như ước định, nhóm cường giả của Hiên Viên Diệu tụ tập bên ngoài chủ điện. Nhóm Lý Vân Tiêu cũng đã chờ sẵn ở đó. Chưa một lúc sau, mọi người đều có mặt, gồm có Hiên Viên Diệu, Lam Nham Chủ, Hạo Phong, Phi Nghê, Tiểu Hồng, Ác Linh, Đoan Mộc Hữu Ngọc, Nhu Vi, Hải Hoàng Ba Long, Diệp Phàm và Huynh Bội Mộng Vũ. Khí tức của Huynh Bội Mộng Vũ đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, mơ hồ toát ra khí thế cường giả. Mộng Vũ càng thêm yêu kiều, sau đó tự nhiên bắt chuyện với mọi người. Mộng Bạch thì vẫn mang phong thái thiếu niên, nhưng có phần trầm ổn hơn, như một thanh bảo kiếm ẩn giấu sắc bén. Cả hai nhìn Lý Vân Tiêu với ánh mắt để kích động và cảm kích. Đinh Linh Nhi ôm quyền cười nói, chúc Vân Tiêu ca ca cùng chư vị đại nhân đắc thắng trở về. Lý Vân Tiêu vuốt chóp mũi nàng, mỉm cười nói, mọi chuyện ở Viêm Vũ Thành giao cho ngươi, về phần yêu tộc. Hắn nhìn sang Mộng Linh Chân Quân, phải làm phiền Chân Quân rồi. Mộng Linh Chân Quân gật gật đầu, yên tâm đi, tuy rằng không ít người đang bế tử quan, nhưng yêu tộc tuyệt đối không dám gây chuyện. Nếu không một khi kinh động đến nhiều cường giả, họ sẽ rất khó xử đấy. Lý Vân Tiêu chỉ thở dài, hy vọng mọi chuyện có thể tìm ra cách giải quyết viên mãn. Mọi người đều có chút ảm đạm, dù sao những năm gần đây sống chung rất tốt, không ai muốn xảy ra chuyện như vậy. Lý Vân Tiêu cười nói, là ta khiến bầu không khí trở nên nặng nề, đừng để ảnh hưởng đến tinh thần, đi thôi. Mọi người tiến vào truyền tống trận. Vài giờ sau, trên một vùng đất hoang phù vô cùng rộng lớn, một đạo quang mang lóe lên, trên bầu trời hiện lên đầy vết nứt. Tiếp theo là âm thanh ầm ầm từ không gian, như thể bầu trời bị xé rách. Một đoàn người từ đó hạ xuống. Lý Vân Tiêu lấy ra tinh bàn xác định vị trí, hẳn là gần chỗ này rồi. Đoan Bảo Khủng Ngọc bấm đôi ngón tay, kinh ngạc nói, nơi này là... Lý Vân Tiêu khẽ cười, là bí cảnh Tây Vực, Yên Vân Cổ Chiếu. Nghe đến đây mọi người chợt sửng sốt, bọn họ đương nhiên không xa lạ gì với tứ đại bí cảnh của Thiên Vũ giới. Hạ Phong nói, năm đó ta từng đi qua Yên Vân Cổ Chiếu, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ngoài trừ linh khí kinh người, rất thích hợp để tu luyện, thì chỉ có phong cảnh tuyệt mỹ mà thôi. Lý Vân Tiểu cười nói, linh khí kinh người như vậy đã là quá đủ rồi, Hơn nữa hiện giờ trên Thiên Vũ Đại Lục, muốn tìm được nơi chân long xuất thế thật là không dễ. Ngoài trừ Tứ Hải, nếu ở Đại Lục thì cũng chỉ có Yên Vân Cổ Chiếu thôi. Hạ Phong nói, dễ thôi, chúng ta tìm điểm yếu trong không gian, không cần đợi thời gian mở ra, có thể trực tiếp xé không gian đi vào. Lý Vân Tiểu lắc đầu, không, nhiệm vụ của chúng ta không phải tìm chân long, mà là ngăn cản Dận Vũ phá hoại. Chỉ cần canh giữ bốn phía Yên Vân Cổ Chiếu để phòng hắn xâm nhập là được. Chân long tụ tinh hoa thiên địa, tự mình xuất thế, không cần chúng ta đi tìm. Mọi người vừa nghe liền thấy có lý. Sau khi bàn bạc, họ bắt đầu dò tìm vị trí trên tinh bản. Rất nhanh đã xác định được vị trí của Yên Vân Cổ Chiếu. Vài giờ sau, họ theo tinh bản đi tới nơi đó, phát hiện hoàn cảnh xung quanh vô cùng bình yên, không có gì đặc biệt. Đan Mộc Hữu Ngọc bấm tay tính toán rồi cau mày. Có vẻ không phải là thời gian thông đạo mở ra như thường lệ, nhưng việc này không thể đoán theo lẽ thường. Lý Vân Tiểu nói, để bảo đảm hãy bày trận pháp trong phạm vi vạn dặm xung quanh đây. Hết mà có động tĩnh, chúng ta sẽ cảm ứng được đầu tiên. Mọi người lập tức chia nhau hành động. Đối với họ, vạn dặm chỉ là chuyện tốn chút thời gian. Chỉ sau vài nén nhang, mọi trận pháp đã bố trí xong. Mọi người tập trung trở lại chỗ của Lý Vân Tiêu. Dựa vào tinh bàn và cảm ứng của mọi người, khu vực này chính là nơi yếu nhất trong kết cấu không gian. Nếu Dận Vũ muốn vào Yên Vân Cổ Chiếu, nơi này là lựa chọn thích hợp nhất. Lý Vân Tiêu nói, dựa theo thời gian do Bách Luân Kết Y đại nhân cung cấp, Trần Long sẽ xuất thế trong tháng này, nhưng không biết chính xác ngày nào. Nhiều vị cảm khái, dù vậy cũng đã tính toán thật là kinh người rồi. Mọi người đều gật đầu đồng ý, vẻ mặt đầy tôn kính. Lý Vân Tiểu nói, nhất định phải bảo đảm Trần Long thuận lợi xuất thế, như vậy phần thắng của chúng ta mới có thể tăng lên. Hiện tại, nếu không có việc gì, hãy nắm mắt điều tức, đề phòng bất trắc. Theo hiểu biết của ta về Dận Vũ, đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Dù chết, hắn cũng sẽ xuất hiện ở đây. Mọi người ngồi xếp bằng xung quanh, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua, mỗi người đều yên lặng tu luyện. Suốt mấy ngày liền, không có bất kỳ động tĩnh nào. Trong lúc tu luyện, họ hấp thu thiên địa nguyên khí kinh người, khiến cho phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh hình thành một cơn lốc xoáy, không ngừng lan tỏa khắp nơi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu đột nhiên dâng lên cảm giác buồn bực, áp lực khó tả. Hắn lập tức mở mắt, phảng phất muốn nhìn thấu hư không, hướng ánh mắt về phía Yên Vân Cổ Chiếu. Cùng lúc đó, trên trán của Đoàn Bộc Hữu Ngọc tuôn ra mồ hôi lạnh. Kim sắc tinh trượng dựng đứng trên cạnh hắn khẽ rung lên, mơ hồ vang lên tiếng kim loại va chạm. Cảnh tượng này khiến mọi người giật mình, đều nhìn qua. Sao vậy? Lý Vân Tiêu trầm giọng, ánh mắt chăm chú nhìn tinh trượng. Trong lòng của hắn cảm thấy bất an, như sắp xảy ra chuyện lớn, nhưng lại không rõ là chuyện gì. Sắc mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc tái nhợt, một cảm giác mãnh liệt tràn ngập trong lòng, nhưng hắn không thể nắm bắt được. Hắn nắm lấy tình trượng, đánh ra mấy đạo quyết ấn, lập tức kim quang bùng phát bốn phía. Trong mơ hồ, mọi người nhìn thấy kim sắc tinh đồ lóe sáng, diễn biến thành chư thiên tình đấu. Sắc mặt của Nhu Vi biến đổi, cẩn thận, đừng miễn cưỡng quá mức. Thân sắc của Đoan Mộc Hữu Ngọc vô cùng ngưng trọng, hắn liên tục đánh ra quyết ấn vào tinh đồ, thăm dò sự diễn biến của thiên đạo. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, hắn đứng gần Đoan Mộc Hữu Ngọc, nên cảm nhận rõ ràng sinh cơ trên người mình đang nhanh chóng tiêu tán. Mái tóc ngầm đen của hắn dần chuyển sang trắng xám. Hắn kinh hãi kêu lên, Ngọc công tử. Không rõ có phải do tiếng hô của hắn, hay vì Đoan Mộc Hữu Ngọc không thể gánh chịu nổi nữa, Đoan Mộc Hữu Ngọc phun ra một ngụm máu tươi. Kim quang đầy trời lập tức tan biến, tinh đồ cũng biến mất, toàn bộ hào quang thu về trong tinh trượng. Gương mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc giờ đây đã giả đi rất nhiều. Hắn nắm lấy tinh trượng, bất chấp thường thế, lo lắng kêu lên, không xong rồi, tự hồ có biến rồi. Biến? Mọi người kinh hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ vẫn luôn trấn thủ nơi này, đừng nói là đột nhập, dù từ không gian khác tới cũng khó qua mắt họ. Thật sự không rõ biến cố đến từ đâu. Lý Vân Tiêu tu luyện sơ trận quyết, cảm ứng được điều gì đó, trầm giọng nói, vậy bây giờ phải làm sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, Dận Vũ có thể đã tiến vào Yên Vân Cổ Chiếu, chúng ta nhất định phải đuổi theo, bằng không sẽ không kịp. Làm sao có thể chứ? Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng không tin vào chuyện này. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, ta cũng không chắc nữa, nhưng cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Lý Vân Tiêu trầm giọng, được, vậy chúng ta lập tức tiến vào. Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng trực giác của Đan Mộc Hữu Ngọc, bởi vì bản thân hắn cũng có cảm ứng tương tự. Hạ Phong nói, vào xem cũng tốt, nếu tìm được Hóa Long Trì, trực tiếp thủ hộ bên cạnh thì không cần lo lắng gì nữa. Thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, lập tức tìm được điểm yếu, hắn vung tay, từ đồi hóa đào chém ra. Không gian giống như bị lưỡi dao sắc bén chậm rãi xé toạc. Thân ảnh mọi người lóe lên, toàn bộ tiến vào. Chỉ trong nháy mắt khe hở không gian đã khép lại. Minh chủ, mau nhìn kia. Hiên Viên Diệu đột nhiên kinh hãi nhìn về phía không xa. Một thông đạo tối đen uốn lượn hiện ra, kéo dài tới tận nguồn sáng phía trước. Giận Vũ thật sự đã vào rồi. Sắc mặt mọi người đại biến, nhìn từ hướng đi, rõ ràng hắn chỉ cách họ một đoạn không xa. Hạ Phong hoảng sợ, sao có thể như vậy? Mọi người nhìn nhau, Lý Vân Tiêu cũng không thể tin nổi. Dù Giận Vũ đã đạt tới giới vương cảnh, nhưng cũng chưa chắc có thần thông mạnh đến mức này, lại còn âm thầm tiến vào mà không gây ra chút động tĩnh nào. Hiền Viên Diệu trầm giọng, đừng có do dự, mau đuổi theo đi. Nếu để cho Giận Vũ đến được Trần Long trước, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Hơn nữa nhìn từ điểm này, có lẽ chúng ta sắp được gặp phiền phức lớn hơn tưởng tượng của chúng ta rồi. Mọi người không dám chậm trễ, lập tức hóa thành độn quang bay thẳng về phía ánh sáng. Cuối con đường ánh sáng là một vùng thiên địa tuyệt mỹ. Bầu trời sáng rõ, nối liền với những thảm hoa cỏ xanh tươi bên dưới. Linh khí thật sự dồi dào, sương mù mỏng manh lững lờ trôi nổi trong không gian, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thư thái và dễ chịu. Cách thông đạo xa xa, có bốn thân ảnh đang bay nhanh, gồm ba nam, một nữ. Trên người ba nam tử toát ra khí tức vô cùng cường đại, chính là Giận Vũ, Thủy và Uyên. Nữ tử sắc mặt lạnh lùng, váy áo tím phiêu đãng giữa không trung, ánh mắt băng giá. Nàng chính là Ninh Khả Nguyệt, đã dung hợp với Quy Khư. Ánh sáng lạnh lùng trong mắt Quy Khư chợt lóe lên, thân hình lập tức dừng lại. Giận Vũ thấy nàng ngoái nhìn ra sau, sắc mặt biến đổi lớn cả kinh nói, bọn họ đã tới. Quy Khư gật đầu, sắc mặt Giận Vũ trầm xuống. Không phải ngươi nói huyễn thuật lấy giả đánh tráo, hoa hư là thật của ngươi, dù một năm cũng không thể bị nhìn thấu sao? Quy Khư điềm đạm đáp, tuy là như vậy, nhưng bọn hắn đi vào thì chưa chắc vì đã khám phá ra được điều gì, có thể chỉ là nhất thời tò mò muốn vào xem thử mà thôi. Hơn nữa với cảnh giới của chúng ta, đối với thiên địa vạn vật đều có cảm ứng riêng, người nghĩ có thể lặng lẽ tiến vào Hoán Long Trì mà không bị phát hiện ra sao? Vẻ mặt của Giận Vũ dữ tợn, lạnh lùng cười, lần này bọn hắn tới cũng tốt, với lực lượng của hai chúng ta căn bản là không cần phải e ngại ai. Quy Khư gật đầu nói, vẫn nên cẩn thận thì hơn, trước khi đoạt lại số mệnh cố gắng đừng xung đột với bọn họ. Giận Vũ lại nói, đi thôi, ta đã cảm ứng được lòng khí cực mạnh, lần này thanh ngén Trần Long nếu xuất thế chỉ sợ sẽ cường đại dị thường. Quy Khư nói, cuộc chiến hai giới sắp mở ra, chỉ sợ Thiên Vũ giới cũng cảm nhận được nguy hiểm nên sẽ dốc toàn lực tạo ra một đời chân long cực mạnh. Nếu Trần Long xuất thế, chỉ sợ người đầu tiên xong đời chính là Giận Vũ huynh đấy. Sắc mặt của Giận Vũ đại biến, âm trầm quát lớn, đừng nói nhảm nữa, mau theo ta. Vừa nghĩ tới mạng sống chẳng còn bao lâu, Giận Vũ như phát điên, liều mạng bay thẳng về trung tâm nơi thiên địa nguyên khí đang tụ hội. Năm người đi Vân Tiêu vừa bước vào bí cảnh liền biến sắc, bởi bọn họ cũng cảm nhận được linh khí lưu động cực kỳ bất thường, quả nhiên là có vấn đề. Lý Vân Tiêu quát lớn, đi theo ta. Hắn lập tức dọc theo hướng linh khí lưu động bay đi. Dù vì nói đây là dị biến của thiên địa linh khí trước khi Trần Long sinh ra, hơn nữa linh khí lưu động này càng gấp rút, không chỉ trong bí cảnh Yên Vân cổ chiếu mà khắp nơi đều biến thành lốc xoáy dữ dội, trực tiếp áp phá không gian bí cảnh, lan tràn ra toàn bộ Thiên Vũ giới. Ở lối vào Yên Vân cổ chiếu, từng quần linh khí bắt đầu tỏa ra bốn phương tám hướng. Trên bầu trời hiện lên một mảng ráng mỏng, mơ hồ xuất hiện hình long ẩn hiện. Một số bang phái và thành trì gần Yên Vân cổ chiếu lập tức cảm ứng được, liền phái cao thủ tới điều tra. Những người này dĩ nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ tưởng là có bảo vật xuất thế, liền vô cùng kích động, bắt đầu hỗn chiến tranh đoạt. Vài giờ sau, đoàn người tới một mảnh thảo nguyên rộng lớn, trước mặt là một trận lốc xoáy linh khí bao trùm, nhìn không thấy điểm cuối. Mọi người đều chấn động bởi cảnh tượng này, linh khí hóa thành thể lỏng như vạn thủy hội tụ tràn vào trong lốc xoáy. Lý Vân Tiêu kinh hô, Trần Long nhất định ở trung tâm lốc xoáy kia, chúng ta đi mau. Một đường không đuổi kịp Giận Vũ khiến ai nấy đều lo lắng. Nếu Tần Chân Long bị Dận Vũ chiếm đoạt, chỉ vừa nghĩ tới thôi, anh ấy đã cảm thấy da đầu tê dại. Tuy lốc xoáy đáng sợ, nhưng bọn họ vẫn có thể chịu được. Trong nháy mắt liền lao thẳng vào, oanh long long. Tiếng không gian chấn động vang lên bên tai. Vô số linh dịch bị xung kích ép lui, nháy mắt hóa thành khí. Vài thân ảnh lao vào, liền biến mất trong biển lốc xoáy. Dưới lốc xoáy, linh dịch ngưng tụ thành một cột lớn, hai người ôm không xuể, hòa nhập vào một mảnh hỗn độn phía dưới. Trong hỗn độn có kim sắc tinh quang lóe ra, như thể đã vũ trụ thu nhỏ. Trong lòng mọi người vô cùng kinh hãi, hỗn độn vũ trụ như quả trứng gà, dưới lòng linh dịch rót vào không ngừng biến hóa. Kim quang bên trong lại giống như huyết thanh chậm rãi lưu động. Dận Vũ đâu? Lý Vân Tiêu liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy tung tích của Dận Vũ, không khỏi nghi hoặc. Vì người nói, hay là hắn chưa vào? Ngay cả Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng dò dự. Hắn chỉ đoán là có biến cố, nhưng chưa chắc Dận Vũ đã tới. Hạ Phong đột nhiên nhìn chằm chằm vào hỗn độn, cả kinh nói, mau nhìn kia. Chỉ thấy một người yên lặng bên trong, gần như hòa làm một thể với hỗn độn. Nếu không chú ý căn bản không thể phát hiện. Người nọ đang ngồi xếp bằng, một tay kết ấn chính là Dận Vũ. Nhù vì cả kinh, không xong rồi, hắn đang hấp thu thiên địa tinh hoa, chỉ sợ muốn đoạt lấy số mệnh của Chân Long. Sắc mặt của Lý Vân Tiểu đại biến, nhưng hắn đã tiến vào hỗn độn kế tử, giờ phải làm sao? Nếu chúng ta mạnh mẽ xông vào, có thể sẽ phá hủy nguyên mẫu Chân Long. Nhưng nếu để mặc hắn ở trong đó thì cũng xong đời. Nhân viên Diệu lạnh giọng, không cần do dự, động thủ đi. Nói xong để lao xuống, thân thể hắn tiếp xúc với hỗn độn kế tử, liền như chìm vào vũng bùn, chậm rãi tiến vào. Sau đó hắn đi thẳng về phía Dận Vũ. Lý Vân Tiêu không còn do dự, động thủ đi. Nhưng ánh mắt hắn chợt ngưng tụ, trầm giọng, khoan đã, Hạ Phong đại nhân cùng ta đi xuống, nhưng người khác tạm thời ở lại đây. Mọi người suy nghĩ giây lát rồi đứng yên tại chỗ. Lý Vân Tiêu cùng Hạ Phong tiến vào hỗn độn kế tử. Bên trong là một thế giới hoàn toàn mới, có thể nhìn xuyên ra bên ngoài. Dận Vũ đột nhiên mở mắt, sát khí bừng bừng quát lớn. Lý Vân Tiêu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lùng. Dận Vũ, hôm nay là ngày chết của ngươi. Trước khi chết, con muốn nói gì không? Ngày chết sao? Dận Vũ cười lạnh. Ta muốn xem hôm nay ai mới là kẻ phải chết. Sau lưng của hắn lập tức hiện ra hai thân ảnh, chính là Thủy và Uyên. Hai người không nói một lời lập tức lao tới. Tổm tép nhãi nhép. Hiệp viên Diệu vung tay, một cây thiết tiên hiện ra. Thủy và Uyên tuy ở tạo hóa cảnh, nhưng hiệp viên Diệu là nửa bước giới vương, lập tức đánh bay hai người họ. Tiên ảnh thủ điểm tiếp tục đánh về phía Thủy. Hạ Phong lao lên, ta đi trợ giúp hiệp viên đại nhân một tay. Ni Quyền Đào bay ra chém thẳng về phía Uyên. Mỗi người đại chiến ngay trong hỗn độn kỳ tự. Hạ Phong và Uyên khó phần cao thấp, còn Thủy không phải đối thủ của hiệp viên Diệu, không ngừng bị ép lui. Cũng phải linh trí của Thủy bị phong bế, nên tự chiến không sợ chết, vẫn cố gắng chống đỡ. Sắc mặt của Dận Vũ trầm xuống, lạnh lẽo nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tiến lên từng bước, tới gần trước mặt Dận Vũ nhìn hắn chăm chăm. Dận Vũ giận dữ quát, vì sao nhất định phải đuổi cùng giết tận ta, làm thiên sứ cùng nhau không tốt hơn sao? Lý Vân Tiêu thản nhiên đáp, bởi vì người đáng chết. Dận Vũ đột nhiên gầm lên, còn chưa biết ai mới là kẻ đáng chết đâu. Long quyền vô lượng quang, hắn lập tức lao tới, gần như dán sát vào người Lý Vân Tiêu, một quyền đánh ra. Lý Vân Tiêu vẫn đứng yên bất động, trong mắt lóe lên kim quang, thoáng chốc như có vô số tia sét lóe ra, muốn nhìn thấu mọi ảo ảnh của thế giới. Oanh oanh, một quyền đánh xuống xuyên thấu thân thể hắn, oanh kích vào khoảng không phía sau. Sắc mặt của Dận Vũ đại biến kinh hồ, người. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên kim sắc phủ văn, lạnh lùng nói, ta rốt cuộc hiểu vì sao ngươi có thể tiến vào Yên Vân cổ chiếu mà ta không phát hiện ra, thì ra là quy khư giúp ngươi. Hắn vung tay, một mảnh tử lôi lóe ra, lập tức vũ lên người Dận Vũ. Oanh! Thân thể Dận Vũ nổ tung. Ngay sau đó cả Thủy và Uyên đều biến mất, không gian cũng chớp động theo. Hiên Viên Diệu cùng Hạ Phong chấn động, đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy lốc xoáy mà bọn họ tiến vào vẫn chưa từng di chuyển. Hai người vừa giao chiến xong, thân dịch lực đã tiêu hao không ít. Linh dịch cuồn cuộn không ngừng rót vào hỗn độn bên dưới. Nhóm người Lam Nham chủ cũng chấn động. Vừa rồi họ thấy Lý Vân Tiêu bị Dận Vũ oanh kích, còn tưởng hắn bị trúng tà thuật nên không nhúc nhích. Không ngờ tất cả chỉ là huyễn thuật. Bản đồng kinh hãi, chẳng lẽ đây cũng là quy khư? Mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Hắn có tu luyện chân thực chỉ nhãn nhưng chưa đại thành, không thể nhìn ra được huyễn thuật của quy khư. Lý Vân Tiêu gật đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói: quả nhiên phiền toái hơn dự liệu. Hiện tại không rõ thực lực của quy khư, nếu hắn đã đạt tới nửa bước giới vương thì lần này e là khó thoát. Phi Nghệ lo lắng hỏi: vậy phải làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu nhìn xuống hỗn độn cây tử bên dưới, lúc này cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bên trong cây tử lóe lên lam quang, ngưng tụ thành long tinh, tụ linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt mà thành, ngưng kết long tinh, cuối cùng phá toái, phá tinh hóa lọc. Giờ đây đang trong quá trình kết tinh, nhưng không biết Giận Vũ đang ẩn thân ở nơi nào, khiến chủ Lý Vân Tiêu vô cùng lo lắng. Hắn dùng chân thực chỉ nhãn nhìn vào, nhưng không thể xuyên qua hỗn độn cây tử. Khi ánh mắt va chạm với kết tinh thì lập tức bị ngăn lại. Lý Vân Tiêu đành cao giọng gọi: quy khư, ngươi đang ở đâu? Không ai đáp lời hắn. Hắn tiếp tục gọi lớn, nhưng vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có long khí cường đại tràn ngập. Lý Vân Tiêu tức giận nói: ta không biết ngươi và Giận Vũ đã đạt thành thỏa thuận gì, nhưng nếu ngươi bằng lòng đứng về phía ta, ta có thể tăng gấp đôi điều kiện cho ngươi. Vẫn không có hồi âm, như thể không có ai ở đó. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động nói: nếu ngươi cho rằng ta không thể đưa ra điều kiện khiến người động tâm, vậy ta có một vật có lẽ người sẽ hứng thú. Người có cần văn chương không? Vừa dứt lời, khoảng không hư vô cách đó mấy ngàn trượng lập tức trùng động. Tiếng cười điên cuồng của Giận Vũ truyền đến. Ha ha ha, văn chương. Hắn định dùng văn chương để đổi lấy sự quy phục của ngươi kìa. Nhóm người Lý Vân Tiêu lập tức thuấn gì tới gần nơi đó, thần thức tập trung dò xét. Không gian nơi đó khẽ động, thân ảnh Giận Vũ cùng quy khư hiện ra. Quả nhiên là các người. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tức giận, nhất là khi nhìn thấy Ninh Khả Nguyệt. Thần sắc của nàng lạnh lùng hờ hững, tuy gần ngay trước mắt nhưng dường như xa cách vô cùng. Giận Vũ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như nhìn kẻ tử thù muốn xé xác đối phương. Trong lòng của Lý Vân Tiêu lại nhẹ nhõm, Giận Vũ còn ở đây chứng tỏ quá trình hóa long chưa bị hủy. Ánh mắt của hắn chuyển sang quy khư rồi nói: rời khỏi Giận Vũ, hợp tác với ta, người muốn nhìn ta cũng có thể đáp ứng. Điều kiện trước kia thế nào? Quy khư thoáng ngạc nhiên rồi bật cười nhạt: ta thậm chí còn quên rồi. Lý Vân Tiêu tức giận quát: ta sẽ giảm một vùng trong thiên vũ giới cho đồng tộc của ngươi. Giận Vũ nhịn không được bật cười: thật là hào phóng, thậm chí một vùng cũng dám nhường lại. Quy khư, hay là ngươi nhận lời hắn đi. Thân sắc của hắn mang vẻ chế giễu, khiến cả nhóm Lý Vân Tiêu cảm thấy áp lực. Như thể điều kiện ấy thật nực cười. Quy khư nói: nếu là vài năm trước có lẽ ta đã động tâm, nhưng hiện tại thì sao? Trừ khi ngươi có thể đưa văn chương cho ta, ta lập tức phản chiến diệt Giận Vũ, đem đầu hắn dâng cho ngươi. Giận Vũ hừ lạnh, dù biết điều đó không thể xảy ra, nhưng nghe vậy cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, cười nhạo: mau đầu tiểu tử, ngươi hãy ở đâu chuyện văn chương mà lại dám lớn lối như vậy? Lý Vân Tiểu nói: ta thật sự không biết văn chương là cái gì, chỉ là nghe nói qua. Rốt cuộc đó là vật gì có thể khiến những cường giả tuyệt thế từ trăm vạn năm trước như các ngươi trở mặt vì nó? Thậm chí yêu tộc lục sĩ vẫn lạc, các thời đại chân linh cũng chấm dứt vì nó. Giận Vũ và Quy Khư đều biến sắc. Ánh mắt của Giận Vũ lóe lên hàn quang lệ quát: người nghe việc này từ đâu? Lý Vân đều không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm vào Quy Khư. Sắc mặt của Quy Khư hơi thay đổi, nhưng lại tỏ ra không quan tâm nói: người không đủ tư cách để biết. Lý Vân Tiêu tức giận cười lớn: ta không đủ tư cách, ta chính là giới thần bi chủ. Cùng giới này còn có gì mà ta không xứng đáng được biết chứ? Quy Khư thản nhiên nói: khi nào ngươi trở thành giới vương chân chính có lẽ sẽ biết, còn hiện tại ngươi không đủ tư cách biết. Lý Vân Tiêu lạnh giọng: nếu đã như vậy thì không cần nói thêm nữa, buông người các ngươi đi chết đi. Sát khí trên người của hắn bộc phát, năm người Hiên Viên Diệu sớm đã chuẩn bị, chân khí cường đại bùng phát áp tới bốn người bên kia. Quen mũi của Giận Vũ hiện lên nụ cười lạnh nói: cái không biết không sợ, dám cùng ta và Quy Khư đồng thời khai chiến, trăm vạn năm qua chỉ có lục sĩ từng làm được điều đó, người thực sự nghĩ mình là cái thá gì? Dứt lời, long khí từ người Giận Vũ tỏa ra cuồn cuộn, gần như ngưng tụ thành thực thể khuếch tán ra bốn phía. Thân thể của mọi người bị áp chế, có cảm giác như bị kiềm hãm, ai nấy đều giật mình lùi lại mấy bước. Lý Vân Tiêu chấn động trong lòng, kinh hãi nói: tu vi của ngươi. Thân sắc của Giận Vũ dữ tợn, cười điên cuồng: ha ha, Người nghĩ ta vẫn là giận vũ của năm đó sao? Ta đã khôi phục đến giới vương cảnh rồi. Giới vương cảnh? Mọi người hít sâu một hơi, tất cả đều kinh hoàng. Không thể nào, không thể nào. Lý Vân Tiêu thất thành kêu lên. Trừ khi có cơ duyên nghịch thiên, nếu không sao có thể trở lại cảnh giới đó được. Ngay khi mọi người kinh hãi, trong mắt giận vũ lóe lên hàn quang, đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, tung quyền đánh thẳng vào Hạo Phong. Cẩn thận! Mọi người kinh hồ. Hạo Phong biến sắc, lập tức lấy lại tinh thần, giờ niết nguyên đao lên phòng ngự. Phanh! Lực công kích mạnh mẽ đánh trúng niết nguyên đao, lập tức nghiền nát nó. Lập tức cường đại phun ra, chấn thẳng lên thân thể Hạo Phong. Hạo Phong phun ra một ngụm máu, toàn thân như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Hạo Phong đại nhân! Đoan Mộc Hữu Ngọc gần nhất vội vàng bay đến, kịp thời đỡ lấy thân thể Hạo Phong. Thực lực của hắn lúc này chẳng giúp ích gì được. Khi tiếp được Hạo Phong, trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi. Tình trạng của Hạo Phong vô cùng tệ hại, thân thể liên tục bị lòng tức tàn phá. Nếu không có niết nguyên đao che chắn phía trước, e rằng hắn đã chết ngay tại chỗ. Diệp Phàm cùng với tỷ đệ Mộng Vũ vội vã lao đến, cả nhóm cuống cuồng tìm cách chữa trị cho Hạo Phong. Vậy mà vẫn chưa chết. Giận Vũ cũng hừ lạnh, rõ ràng không hài lòng với kết quả. Hiền Viên Diệu trầm giọng quát: Người không phải giới vương cảnh, cùng lắm chỉ như ta nửa bước giới vương, vậy mà còn ra tay đánh lén kẻ yếu hơn mình. Với tính cách đê tiện như ngươi, tuyệt đối không thể bước vào giới vương cảnh được. Nực cười. Giận Vũ cười như điên, châm chọc nói: Lão thật phù như ngươi thì là cái thá gì, cũng dám lên mặt với bổn tọa sao? Kẻ thắng làm vua, chẳng từ thủ đoạn nào. Tên kia vừa rồi tiêu hao không ít lực lượng trong ảo cảnh, thực lực không cao không thấp, lại đứng gần bổn tọa nhất, thêm đứa vẻ mặt ngu si để lộ sơ hở, không đánh hắn thì đánh ai? Nếu chết là do hắn ngu xuẩn và yếu ớt thôi, không chết thì là do vận khí tốt thôi. Mọi người bị lời ngụy biện của hắn làm cho tức giận đến mức không nói nên lời. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm Giận Vũ, cố kiềm chế cơn giận giữa trong lòng, lại nói: Quả thật là độc ác, ta hiểu rồi, người đã luyện hóa ba đứa con, thậm chí không tiếc tiêu hao bản nguyên long lực mới có thể đột phá lên nửa bước giới vương trong thời gian ngắn như vậy. Sắc mặt của Giận Vũ thoáng biến, lạnh lùng nói: Bà nghịch tử kia chết chưa hết tội, nhưng nếu đã chết thì không thể để phí phạm được. Ánh mắt của Uyên trầm xuống, nhưng chỉ lóe lên rồi tắt. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng nói: Giận Vũ, cho dù hiện tại ngươi là nửa bước giới vương, còn dám quyết chiến với ta một trận không? Nếu người thắng ta lập tức rời đi, nhưng nếu người bại thì ngày này năm sau chính là ngày dỗ của ngươi. Sắc mặt của Giận Vũ biến đổi, lạnh lùng đáp: Lúc này ta đang chiếm ưu thế, tại sao phải liều mạng với ngươi? Nếu ta muốn quyết chiến thì ta đánh lén tên kia chẳng phải là uổng phí rồi sao? Chiếm hết thượng phong ư? Lý Vân Tiêu cười lạnh: Ngươi bị lừa đá vào đầu rồi à? Hiên Vân Diệu trầm giọng nói: Minh chủ, người đối phó với Giận Vũ, ba người còn lại giao cho bọn ta đi. Lý Vân Tiêu khẽ giật mình, liếc nhìn biểu cảm lạnh lùng của Ninh Khả Nguyệt, trong lòng dâng lên một tia kiêng dị. Giận Vũ không chịu quyết chiến phần lớn là vì còn trông cậy vào Quy Khư, hơn nữa vô cùng tin tưởng vào hắn. Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt của Quy Khư như chẳng mảy may bận tâm, dường như hoàn toàn không để chuyện trước mắt vào trong lòng. Không, cần người đối phó với ba người Giận Vũ để ta lo liệu Quy Khư. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, ánh mắt khóa chặt vào Quy Khư, đột nhiên cảm nhận được trong mắt đối phương lóe lên quang mang kỳ dị, trong lòng lạnh buốt. Đây là... Ngay khoảnh khắc tâm thần hắn xuất hiện một khe hở, liền bị Quy Khư bắt được, lập tức bị kéo vào ảo cảnh. Không chỉ mình Lý Vân Tiêu, mà cả nhóm Hiên Viên Diệu cũng bị kéo vào. Chỉ thấy bốn phía là cát vàng mênh mông, một vùng sa mạc rộng lớn. Mọi người lập tức cảnh giác, nhưng chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy Giận Vũ cùng hai người kia, kể cả Quy Khư cũng hiện thân. Giận Vũ kinh ngạc: Quy Khư, ngươi đang làm trò gì vậy? Tại sao cả bọn ta cũng bị kéo vào đây? Quy Khư mỉm cười: Nếu mọi người đã muốn hỗn chiến, vậy thì vào trong thế giới của ta đi, sẽ thú vị hơn nhiều đấy. Sắc mặt của Giận Vũ đại biến, thật thành thét lên: Nơi này là bên trong thiền điền Nhất Mâu. Quy Khư gật đầu. Sắc mặt của Giận Vũ tím tái, hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ. Hắn liếc mặt nói: Quy Khư, ta và ngươi cùng một chiến tuyến, đừng quên mục đích cuối cùng của chúng ta, ngươi không thể hại ta. Quy Khư nhào mắt cười: Yên tâm đi, ta không làm hại ngươi đâu. Ta còn cần ngươi khôi phục chân thân cho ta, giúp ta lấy được văn chương. Lúc này sắc mặt Giận Vũ mới dịu xuống. Lý Vân Tiêu kinh hãi thất thành nói, văn chương rốt cuộc là cái gì? Tại sao các người lại coi trọng nó đến vậy? Quỷ Khư nói, giờ nói cho người biết cũng chẳng sao, thật ra thì cũng không cần giữ bí mật làm gì, dù cả thiên hạ đều biết thì cũng không ai bắt được nó. Văn chương còn được gọi là giới văn chương. Giới văn chương? Quỷ Khư tiếp lời. Giới văn chương là vật chất ngưng tụ khi một giới sau khi tử vong sụp đổ hoàn toàn, bên trong chứa đựng chân khí và lực lượng của cả một giới. Một giới sụp đổ ư? Lý Vân Tiêu chấn động, lập tức hiểu ra, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của A Tị Cổ Quyền. Lúc đó Ma Phổ từng nói, A Tị Cổ Quyền chính là ma giới cũ sau khi sụp đổ ngưng tụ mà thành, chứa đựng thần thông và trí tuệ của một giới. Chẳng lẽ quyển sách ấy chính là giới văn chương? Hiền Viên Diệu phẫn nộ, ý các người đã muốn phá hủy nhất giới này? Thanh âm của Giận Vũ lạnh lùng, nhất giới là đối với ta bất nhân, ta cũng chẳng có gì lưu luyến với nó. Lý Vân Tiêu kinh hãi, giới văn chương có tác dụng gì? Năm xưa các người cùng Lục Sĩ trở mặt cũng vì vật này sao? Quỷ Khư gật đầu, không sai, năm đó Lục Sĩ muốn diệt thế, luyện hóa nhất giới, nhưng có ta, Giận Vũ cùng vô số trần đình ngăn cản mới giữ lại được thế giới này. Nếu không các người đã không còn cơ hội để tồn tại. Lý Vân Tiêu sững sờ, nói vậy hai người các ngươi còn là anh hùng cứu thế à? Hiền Viên Diệu nghiêm giọng, Minh Chủ đừng nghe bọn chúng bịa đặt, chắc chắn có nội tình khác. Với nhân phẩm như chúng, tuyệt đối không thể là người cứu vớt thế giới. Giận Vũ cười lạnh, lão thật phù nói không sai, chúng ta đúng là có tư tâm. Nếu thế giới này bị hủy, với thực lực của giới vương khi ấy, chúng ta không chắc có thể tồn tại ngoài giới hay tiếp tục tu luyện. Còn một chuyện quan trọng nhất, chỉ có cường giả vượt qua giới vương cảnh mới có thể sử dụng giới văn chương. Nói trắng ra, chỉ có Lục Sĩ mới có thể dùng được nó. Chúng ta không thể, nên mới phản đối hắn luyện hóa nhất giới, lấy đi giới văn chương. Quỷ Khư nói, chuyện năm xưa cực kỳ phức tạp, liên quan rối rắm, nhưng trung tâm vẫn là giới văn chương, chính vì nó nên... Đủ rồi, Giận Vũ ngắt lời nói, không cần nói thêm với đám người sắp chết này, nhanh chóng giải quyết đi, ta còn phải đoạt số mệnh chân long, tránh để cho hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quỷ Khư gật đầu nhìn Lý Vân Tiêu, ta và ngươi từng có duyên, nhưng giờ tiễn người về trời vậy. Lý Vân Tiêu phẫn nộ, hai tên ác độc các ngươi để muốn luyện hóa nhất giới này, quả thật là tội ác tột cùng, không thể để các ngươi tiếp tục tồn tại. Hắn tức giận quát, Hiền Viên đại nhân, giao ba người Giận Vũ Quỷ Khư cho ta đối phó. Vẫn đã cách phần triển như trước, vì huyễn thuật của Quỷ Khư quá mạnh, hắn sợ nhóm Hiền Viên Diệu không thể ứng phó nổi. Được. Hiền Viên Diệu cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của tình hình, nếu thất bại trong trận chiến hôm nay, không cần đợi Lục Sĩ ra tay, hai kẻ trước mặt cũng đủ để hủy diệt Thiên Vũ giới. Hơn nữa chỉ cần giết được Giận Vũ, cho dù cuối cùng không chống lại được Quỷ Khư cũng không sao, vì chân long đã xuất thế, không thể thay đổi gì. Suy nghĩ xong, mọi người lập tức lao về phía Giận Vũ. Sắc mặt của Giận Vũ khẽ biến, hắn không muốn giao chiến chính diện với bọn họ, vừa đánh vừa lui, lớn tiếng kêu lên, Quỷ Khư huynh, cứu ta. Hắn muốn bảo tồn thể lực để cướp lấy số mệnh chân long. Trong mắt của Quỷ Khư lóe lên ánh sáng kỳ dị, cát vàng tách ra, từ trong bay ra vô số võ giả lao tới tấn công nhóm Hiên Viên Diệu. Đồng tử của Lý Vân Tiểu co rút, hắn nhìn chằm chằm đám võ giả, trong lòng chấn động. Hóa hư vi thực. Quỷ Khư gật đầu, hóa hư vi thực là cảnh giới cao nhất của huyễn thuật, tuy ta đã đạt tới giới vương cảnh nhưng cũng không thể thi triển hoàn toàn vì nó quá nghịch thiên, chỉ khi nhờ vào huyền khí đồng tộc thì thiên niên nhất mâu mới có thể thi triển đầy đủ được thứ này. Lý Vân Tiểu quát, không thể nào, trên đời sao có chuyện hoang đường như vậy? Nếu có thể hóa hư vi thực, chẳng phải ngươi đã là vô địch thiên hạ? Quỷ Khư kinh ngạc nhìn hắn cười nhạt, nhưng năm đó ngoài Lục Sĩ, ngay cả Giận Vũ cũng không thắng được ta, không gọi là vô địch thiên hạ thì cũng không kém bao nhiêu. Chiêu này rốt cuộc thật hay giả? Chẳng phải ngươi có chân thực chỉ nhãn sao? Trong mắt của Lý Vân Tiêu nổi lên kim mang, Ma Ha Cổ Văn tự chuyển động nhìn về phía đám võ giả. Hắn kinh hãi khi thấy tất cả đều có thân thể huyết nhục, hoàn toàn không có dấu hiệu giả tạo. Tay chân của hắn bất giác lạnh run, trán toát mồ hôi lạnh. Nếu đối phương thật sự sở hữu thần thông kỳ dị như vậy, trận chiến này còn có thể đánh thế nào đây? Quỷ Khư cười nhạt, tiếp theo chỉ là quá trình tiễn các người quy thiên thôi, rất đơn giản thôi, không phức tạp gì hết, cũng không kéo dài đâu. Nụ cười của hắn giấu sau nét mặt tan khốc. Thân hình của Quỷ Khư dần mở xa nơi chân trời, trong cát vàng lại tuôn ra thêm nhiều võ giả hơn, toàn bộ đều là cao thủ thần cảnh, số lượng không ngừng tăng lên như vô tận ồ ạt tấn công Lý Vân Tiêu. Trong đầu của Lý Vân Tiêu hiện lên ký ức cuộc chiến với thiên tử, lúc đó cũng tạo ra vô số võ giả từ hư không giống hệ tình cảnh trước mắt. Ngọn lửa giận bị đè nén trong lòng bùng cháy mãnh liệt. Trên đời này không tồn tại chuyện hóa hư vi thực, nếu thật có chẳng phải ngươi có thể sáng thế à? Từ bốn phương trào ra hơn trăm võ giả, toàn bộ đều bộc phát lực lượng thần cảnh. Từng luồng chân khí va chạm khiến không gian quanh Lý Vân Tiêu chao đảo, nhưng hắn không chút sợ hãi. Từ xa Quy Khư cười nhạt, ngươi cảm thấy sáng thế rất khó sao? Lý Vân Tiêu chấn động, ý của ngươi là gì? Quy Khư nói, luyện chế thanh khí không khác gì sáng thế, thật ra muốn trở thành người sáng thế cũng rất đơn giản, chỉ cần dung nhập một giới văn chương vào thanh khí thì có xác suất tạo ra một thế giới mạnh mẽ. Giới văn chương, người cần vật đó rốt cuộc để làm gì? Lý Vân Tiêu giật mình, nếu chỉ để luyện chế thế giới, sao phải phá hủy bộ thế giới, không thể lưu lại trong thiên phủ giới sao? Nực cười. Quy Khư cười lạnh, nếu ta luyện chế trong một thế giới, ta sẽ là thần của thế giới đó, nhưng không ai lại dùng giới văn chương để luyện chế thế giới. Như lời ngươi nói, nếu ta trở thành chủ của một thiên giới, có thể tự do rong ruổi khắp vũ trụ, còn những cường giả mà ngươi thấy đúng là cường giả, chỉ vì ngươi không muốn tin mà thôi. Ai tin lời ngươi chứ? Lý Vân Tiểu quát, trong mắt lóe lên kim mang, nhìn nhóm võ giả, đúng là không phát hiện được điểm sơ hở nào. Nhưng hắn vẫn không sợ hãi, hắn rút ra tiếu ngạo hồng trần quát mạnh một vòng xung quanh. Một luồng lực lượng cuồng bạo tỏa ra bốn phía, nhiều võ giả bị nguyên tố lực đánh trúng, lập tức nổ tung mà chết. Một số khác bị thương nặng, văng ra xa hàng ngàn trượng. Cái gì? Quỷ Khư thoáng sững người, ánh mắt liếc về phía tiếu ngạo hồng trần. Bóng của Lý Vân Tiêu chợt lóe, biến mất tại chỗ, ngay lập tức xuất hiện sau lưng Quy Khư, cái quạt lập tức chụp xuống. Trong mắt của Quy Khư thoáng hiện tia dị sắc, hắn lập tức hóa trượng nghênh chiến. Phiến tử sắc kim như va vào tảng đá, miễn ngăn lại mạnh mẽ, lực lượng phong tỏa song hệ bùng nổ, đánh bay cả hai người. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hắn cầm phiến tử muốn xông lên, nhưng hai tay của Quy Khư nhanh chóng kết ấn, thân thể lui về sau và biến mất trong hư không. Ngay sau đó, quanh Lý Vân Tiêu lại xuất hiện thêm nhiều võ giả khác, xé rách hư không lao tới tấn công. Cho dù bọn chúng là người thật, cũng chỉ là lâu la. Tiếng gào hồng trần tung ra, toàn bộ võ giả đều bị đánh bay, kẻ chết người bị thương. Lâu la nhiều hơn nữa cũng vô ích. Quy Khư, ra đây cho ta. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tinh quang, hắn nhìn quanh bốn phía, đột nhiên thuấn gì ra xa hơn trăm trượng, tay trái hóa thành tử sắc lôi kiếm, xuyên một tiếng đâm vào hư không. Không gian đó bị xé toạc, Quy Khư hiện thân, lùi hơn 10 bước, trên mặt hắn lộ ra dị sắc. Ngươi còn khó đối phó hơn ta nghĩ. Còn có điều càng ngoài dự liệu của ngươi nữa, ví dụ như đi chết đi. Tay trái của Lý Vân Tiêu vung lên, từ lôi tuôn trào khắp trời. Trong khoảnh khắc, cả thiên địa tràn ngập từ lôi. Hắn cũng hóa thành lôi điện, như đã pho tượng cự linh sừng sững giữa trời đất, quân lâm thiên hạ. Cho dù ngươi có lực sáng lập tạo hóa, ta cũng có phạm thiên tử phủ thần lôi, có thể phá diệt vạn thế. Lý Vân Tiêu vung tay vỗ xuống, một mảng tử quang bừng sáng, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống rung chuyển cả đại địa. Từng đạo lôi điện khổng lồ giáng xuống không ngừng, không trung bị đánh vỡ vụn, cả đá bảy tứ tán hóa thành bột mịn. Thân sắc của Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, hắn hiểu bấu chốt của trận chiến đã phá vỡ thiên điện nhất mộc, thoát khỏi không gian thanh khí. Nếu không, dù có chiến đấu thế nào cũng vô ích, vì Quy Khư chính là thần linh của phiến thiên địa này. Ngay cả chiến trường giữa Giận Vũ và Hiên Viên Diệu cũng bị ảnh hưởng bởi tử lôi, buộc phải tách xa nhau. Hai người kinh hãi nhìn uy lực hủy diệt khủng khiếp của tử lôi. Quy Khư cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, trực tiếp hiện thân khỏi hư không. Mi tâm hắn mở ra con mắt thứ ba, bắn ra một luồng huyết quang đỏ đậm, lạnh giọng nói, bật quá chỉ là giới lực mà thôi, có thể làm khó được ta sao? Ngay lúc đó bên cạnh Quy Khư bùng lên ánh sáng đỏ rực như ráng chiều lan tỏa. Từng đạo huyết quang hóa thành tia sáng bắn thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Ánh sáng đỏ va chạm với tử lôi lập tức nổ tung, tạo thành trung kích cường đại tỏa ra bốn phía. Tiếng nổ vang trời, tử sắc lôi quang bị áp chế rõ rệt. Huyết quang không ngừng chiếm thế thượng phong. Thiên địa trong phạm vi vạn dặm bị nghiền nát thành mảnh vụn, chìm vào bóng tối như đêm đen không ánh sáng. Mọi người kinh hoàng rút lui, sắc mặt nghiêm trọng nhìn cuộc chiến giữa hai người trên không trung. Người mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, mấy năm qua cũng không uổng phí. Vẻ mặt của Quy Khư lạnh lẽo, khóe môi lộ ra nụ cười châm chọc. Nhưng bổn tọa cũng đã khôi phục được nhiều lực lượng hơn rồi. Con mắt ở mi tâm hắn lại mở ra, xung quanh con mắt hiện ra vô số lưỡi câu xếp thành hàng như một đoá hoa dữ tợn. Trong khoảnh khắc, huyết quang bùng phát mãnh liệt, không ngừng áp chế Tử Đô. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Huyết quang tuôn trào không dứt, dường như đến từ thiên địa, chính là thánh khí thiền điện nhất mộc. Trong khi đó, tử lôi của hắn do thần dịch lực hóa thành rốt cuộc có hạn. Giờ đây, bị huyết quang bao vây, chỉ còn lại một vùng ánh sáng màu tím trong phạm vi trăm trượng, ngoài ra được bị chuyển hóa thành dịch huyết. Hơn nữa, lôi giới đang không ngừng thu nhỏ lại. Yên Viên Diệu biến sắc mặt, lập tức bay lên trời, hai tay vươn ra, tụ thành quang mang trong lòng bàn tay, đánh thẳng về phía Quy Khư. Thật sự xem ta không tồn tại sao? Thanh âm băng lạnh vang vọng trời cao. Dân Vũ hiện thân với gương mặt trào phúng, một luồng quang mang chói lòa đánh thẳng lên thanh quang của Hiền Viên Diệu. Lực lượng khủng bố xuyên phá 9 tầng trời, vẻ quang khuếch tán nhập vào huyết quang, tạo ảnh hưởng nhất định đến Quy Khư. Nhóm người Lam Nham chủ cũng đồng loạt ra tay hỗn chiến với đám người quỷ và uyên. Quy Khư cười lạnh, cây tấn chỉ xuống mặt đất. Tức thì từng đám nhân ảnh hiện lên từ mặt cát, hóa thành trăm cường giả thần cảnh lao thẳng về phía đám người Lam Nham chủ. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, hắn khó tin nhìn Quy Khư, tâm trí không ngừng gào thét, làm sao có thể chứ, sao hắn lại mạnh đến thế, hề hề hề, có phải rất ngạc nhiên không? Dư âm của một kích giữa Hiền Viên Diệu và Dận Vũ dần tan đi, thân ảnh hai người dần lộ rõ. Dận Vũ cười nhạo, cho dù ở bên ngoài thánh khí, Quy Khư cũng đủ sức diệt sạch các ngươi, chúng ta chọn chiến trường trong thánh khí không phải để mượn sức của nó, mà là sợ làm hỏng Hóa Long Trị. Thân sắc của Hiền Viên Diệu kinh hãi nhìn chăm chăm Quy Khư, run giọng nói, chẳng lẽ hắn. Dận Vũ chăm chọc gật đầu, không sai, Quy Khư đã khôi phục giới vương cảnh. Lũ sâu kiến các ngươi có phải tuyệt vọng lắm rồi không? Tâm thần của Hiền Viên Diệu và Lý Vân Tiêu rung động kịch liệt, ngay cả nhóm người Lam Nham chủ cũng như bị sét đánh, tâm tình vô cùng trầm trọng. Người lừa ta, không thể nào. Hiền Viên Diệu lớn tiếng, nếu cảnh giới đã rớt sao có thể khôi phục, trừ khi gặp được cơ duyên nghịch thiên. Mà cơ duyên như thế, ngoài việc cướp đoạt số mệnh chân long, hay là tìm khắp thiên vũ giới cũng không có. Cái đám ếch ngồi đây giếng như các ngươi, thật sự xem thiên vũ giới quá quan trọng rồi. Dận Vũ cười điên cuồng. Từ trăm vạn năm trước, Quy Khư đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn, không ngờ cuối cùng thật sự dùng đến. Hắn để thiên điền nhất mâu vào trong thân thể chân linh vô, là để bảo tồn nhất mạch đồng tộc. Nhưng các ngươi có từng nghĩ vì sao hắn phải bảo tồn nhất mạch đó không? Hiên Viên Diệu hoảng sợ, chẳng lẽ không phải để kéo dài huyết mạch chính mình? Kéo dài huyết mạch chính mình? Nực cười. Dân Vũ trào phúng nói, đó là suy nghĩ thiển cận và hẹp hòi của nhân loại các ngươi thôi. Quy Khư là tổ tiên đồng tộc, chỉ cần hắn còn sống, lúc nào cũng có thể kéo dài huyết mạch của mình. Sắc mặt của Hiên Viên Diệu và Lý Vân Tiêu đại biến, bọn họ đã đoán ra khả năng, vì vậy sắc mặt trắng bệch. Xem ra nhờ bổn tọa chỉ điểm, các ngươi cũng thông minh hơn chút. Trong mắt của Dận Vũ bắn ra hàn ý lạnh thấu xương, lạnh giọng nói, đồng tộc được bảo tồn đến nay vốn là nguồn lương thực mà Quy Khư chuẩn bị cho bản thân hắn. Dù Hiên Viên Diệu và Lý Vân Tiêu đã đoán ra, nhưng khi nghe chính Dận Vũ nói vẫn không khỏi hít sâu một hơi, toàn thân rét run lên. Không thể ngờ được, dù là Dận Vũ hay Quy Khư, những cường giả chân linh thời đại đó đều đã mất hết nhân tính. Lý Vân Tiêu biết không chỉ hai người này, ngay cả Lục Sĩ cũng như vậy. Trước đó, hắn còn muốn thuyết phục Lục Sĩ, giờ xem ra không thể rồi. Dận Vũ nhìn vẻ mặt trắng bệch của bọn họ, tỏ vẻ vô cùng khoái trá, cười to. Ha ha ha, đúng là một đám con kiến đáng thương. Quy Khư, nhanh giết chúng đi, ta đã không thể chờ được muốn khôi phục lực lượng rồi. Sắc mặt của Hiên Viên Diệu khẽ biến, lạnh lùng nói. Một kẻ vô sỉ tàn độc như ngươi, dù giết được chúng ta, người nghĩ hắn sẽ thật sự giúp ngươi khôi phục giới vương cảnh sao? Chỉ sợ sau khi rời khỏi đây, người đầu tiên hắn giết chính là ngươi, rồi cướp lấy số mệnh chân long. Sắc mặt của Dận Vũ lạnh băng, cười châm chọc. Châm ngòi rẻ tên như vậy có ích gì chứ? Giữa ta và Quy Khư không chỉ là liên minh đơn thuần, trên đời này liên minh vững chắc nhất chính là vì lợi ích. Hiên Viên Diệu cười lạnh, dù là vì lợi ích, nhưng hợp tác với kẻ vô tình vô nghĩa như hắn, chẳng chẳng khác nào chơi với lửa, sớm muộn cũng tự thiêu mình thôi. Dân Vũ cười nhạo, cái đám tàn binh bại tướng các ngươi sắp chết đến nơi còn muốn tự an ủi như thế nào, đúng là ngu ngốc mà. Từ lúc trên bầu trời đột nhiên rung động, ngưng tụ thành một cái giới bao quanh Lý Vân Tiêu trường bởi trượng. Đôi mắt của Quy Khư co rút, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Như thế nào, bị lời nói của Dận Vũ làm tuyệt vọng rồi hả? Lý Vân Tiêu cười nhạt, người đã chiếm được trí nhớ của Khả Nguyệt, vậy thì ngươi nghĩ thế nào? Trong ký của nàng, ta là hạng người như vậy sao? Quy Khư gật đầu, không phải, ngươi là một kẻ kiên định, một kẻ điên thật chết chứ không chịu từ bỏ. Vậy là đủ rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh trở lại, khó trách ngươi không cần ta nhường nhất vực, thì ra là tộc nhân của ngươi đã bị người ăn sạch rồi. Sắc mặt của Kiều Khư khẽ biến, tựa hồ có chút khó chịu, nhưng lập tức tiêu tán thản nhiên nói, thế sự vô thường, chân chính Nguyệt Đồng bản chính là thân thể phân tách ra ngoài. Nói trắng ra thì toàn bộ bọn hắn đều là phân thân của bổn tọa, hiện tại chỉ là thu hồi lại mà thôi. Lý Vân Tiêu nói, việc đã tới nước này, nhiều lời cũng vô ích, hiện tại ta chỉ muốn cho người biết một sự thật. Ánh mắt của Quy Khư ngưng lại, sắc mặt Giận Vũ khẽ biến, đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu, muốn xem hắn còn có trò gì. Ta chỉ muốn nói cho người biết, giới vương cảnh hiện tại cũng không đáng để vào mắt. Vài tiếng cuối cùng như sấm nổ mang tai, gần như là hét to vang vọng. Theo sau một đạo kiếm quang tận trời ập xuống, đem hư không chém vỡ. Thiên điện nhất màu tương liên cùng tâm thần của Quy Khư. Khi kiếm khí vừa xuất hiện, lòng hắn chấn động, một cỗ cảm giác xấu dâng lên. Kiếm ảnh trong tay Lý Vân Tiêu chợt lóe lên, đột nhiên thuấn gì bay tới, lập tức chém xuống. Hồng băng đầy trời, nháy mắt bị chém vỡ. Một luồng kiếm khí vốn không nên tồn tại trên thế gian, kéo qua trời cao, trực tiếp bổ ra cả phiến thiên địa nơi đây. Thiên địa biến đổi, vô số mảnh nhỏ rơi xuống, cảnh tượng khôi phục lại trong bí cảnh yên vân cổ chiếu. Linh dịch độc xoáy vô cùng tiếp tục tràn xuống. Quỷ Khư đứng cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch, trong con ngươi màu đỏ như phủ một tầng máu tươi ướt đẫm. Thân sắc của Dận Vũ hoảng sợ, không ngờ Quy Khư lại bị một kích vừa rồi làm cho bị thương. Mà Lý Vân Tiêu cũng không chịu nổi, vì bổ ra thiên điện nhất mộc, gần như toàn thân đều bị thủy chủ trầm phù rút sạch chân khí. Giờ phút này hắn lùng lầy sắp ngã giữa hư không. Diệp Phong vội vàng thả ra nặng át chỉ chủ đón lấy Lý Vân Tiêu. Tỷ đệ Mộng Vũ cùng đám người phì nghề vội vàng vây quanh. Lý Vân Tiêu khoát tay nói, ta không sao đâu, chỉ là kiệt lực mà thôi. Phì nghề, người đi giúp đỡ Hiên Viên đại nhân. Phì nghề nghĩ nghĩ rồi trực tiếp bay ra khỏi chiến hạm. Lý Vân Tiêu vung tay, ngà cơ hóa thành cự linh cao thét lao tới. Giờ phút này Quy Khư bị thương, tuy chiến lực chưa giảm nhưng huyễn thuật bị phá, lại bị đám người Hiên Viên Diệu vây công nên không còn chiếm ưu thế nữa. Sắc mặt của Giận Vũ có chút khó coi, hỏi Quy Khư, sao rồi? Con mắt đỏ tươi trên trán Quy Khư nhắm lại, không hề sợ hãi nói, bị thương nhưng không đáng ngại. Trong mắt của hắn tràn ngập băng xương, nhìn vào chiến hạm vẫn đầy tự tin. Giận Vũ hoảng sợ thất thanh, ngay cả ngươi cũng bị thương. Vậy Quy Khư gật đầu nói, một kiếm vừa rồi không rõ là vật gì, xem ra Lý Vân Tiêu đã luyện chế ra thứ gì đó rất đáng sợ, nhưng dù kiếm khí mạnh mẽ, một kiếm đó cũng khiến cho hắn hoàn toàn thoát lực. Sắc mặt của Giận Vũ âm trầm, cắn răng nói, người này quá đáng sợ, lần này nhất định phải diệt trừ hắn đi. Quỷ Khư gật đầu nói, nếu là người được thiên vũ giới lựa chọn, tự nhiên sẽ không quá kém đâu. Giận Vũ nhìn quanh lạnh lùng nói, giao Hiền Viên lão nhân cho ta, Thủy Uyên hai người chọn một người, còn lại giao cho ngươi, có được không? Ánh mắt của Thủy xoay chuyển, nhìn về phía Lam Nam chủ, sát khí phóng ra. Sắc mặt của Uyên khẽ biến, nhìn chăm chăm vào cự linh. Quỷ Khư nhìn thoáng qua, nếu bà đâu bà, còn lại Phi Nghê, Tiểu Hồng và pháp thân bị ác đình đoạt xá. Về phần mấy người du vi thì không cần để mắt tới. Ba người đều là cường giả tạo hóa cảnh, thực lực không kém. Năm người du vi hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Sắc mặt của Quỷ Khư âm trầm nói, ta sẽ cố hết sức, nhưng với trạng thái bây giờ, muốn giết bằng người họ e là cần thời gian. Tốt lắm. Giận Vũ cười to nói, người chỉ cần bám trụ ba người này trước, nếu giết được thì càng tốt. Đợi ta giải quyết xong Hiền Viên lão thất phu sẽ tới giúp người. Dứt đời, hai đạo kiếm quang chợt lóe lên không trung, hướng Hiền Viên Diệu chém tới. Thủy cùng Uyên đồng thời động thân, lao về phía Lam Nham chủ và Ngạc Ngư. Phi Nghệ cười lạnh, nhìn chăm chăm vào Quy Khư, người đúng là tự tin thật đấy. Phương Vũ sau lưng nàng mở ra, thân ảnh linh hoạt bay về hướng quỷ khư. Tiêu Hồng cùng Ác Linh cũng đồng thời ra tay, một người tung ra cổ thần chiến trường áp thẳng về phía quỷ khư, người còn lại siết chặt nắm tay, ngũ hành chân cương hóa thành đại phủ bổ xuống. Trong mắt của quỷ khư như chợt lóe lên dị sắc, nâng tay phải, ngón trỏ bắn ra quát: "Truy thần nhiếp phách!" Sau lưng của hắn phảng phất như có một con mắt khổng lồ mở ra, dừng lại phía trước. Ba người liên thủ xuất ra một kích, quỷ khư phía trước ầm ầm một tiếng đã bị đánh tan xương nát thịt. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt ba người đại biến, bọn họ phát hiện thời không biến hóa không còn ở Hóa Long Trì mà đã rơi vào huyễn thuật, xuất hiện tại một thời không khác. Sao có thể như vậy được? Trên đẳng ác chi chủ, nhóm người Ba Long nhìn vào chiến trường. Quỷ khư chỉ mới hiện ra ảnh tử của thiên điên nhất mâu đã khiến ba người bị nhiếp tại chỗ. Thân ảnh ba người phi nghề dừng giữa bầu trời, thần thái vô cùng phong phú không ngừng biến hóa. Thân sắc của ba người biểu hiện rõ ràng đã đang lâm vào ảo cảnh, đứng bất động giữa không trung. Không ổn rồi. Địa Vân Tiêu cũng chấn động, không ngờ quỷ khư đã bị thương và vẫn còn thực lực như thế. Nhưng khi hắn hơi động thân thể thì toàn thân liền nổi lên cảm giác vô lực, thậm chí đứng cũng không vững. Sư tôn, Mộng Bạch vội vàng chạy tới nâng hắn dậy. Lý Vân Tiêu ra hiệu mình không sao, thần sắc lo lắng. Ba người phi nghe bị lạc trong ảo cảnh, nếu không thể kịp thời thoát ra chỉ sợ càng hãm càng sâu. Diệp Phàm vội la lên: "Vậy phải làm sao bây giờ đây? Hay là để ta dùng chiến hạm xông qua va chạm? Chiến hạm không có ý thức sẽ không bị trúng huyễn thuật." Lý Vân Tiêu sửng sốt, trầm tư nói: "Phương pháp này được đấy." Diệp Phàm mừng rỡ: "Thật sao? Vậy ta động thủ ngay." "Khoan đã." Mà lòng nói: "Nếu là Diệp Nam Thiên thì còn được, nhưng người có thể phát huy được bao nhiêu uy lực của á thánh khí này chứ? Để ta thử xem." Diệp Phàm cả kinh: "Hai hoàng đại nhân, ai?" Mà lòng cười khổ: "Tuy thực lực của ta không đủ, nhưng tu luyện Thái Dương chân kinh đã lâu, cảm ngộ thiên đạo cũng không tệ." Hắn và Nhu Vi liếc nhìn nhau khẽ mỉm cười. Ma Long lập tức vung tay, chỉ ấn biến hóa, ma ha cổ tử nhiễu quanh thân. Chiến hạm chậm rãi ngưng tụ một đoàn hào quang, dần dần sáng lên như kim sắc, ánh mắt từ từ mở ra. Quỷ khư đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ tức giận cùng băng lãnh. Lý Vân Tiêu vui mừng nói: "Thiên đạo chỉ nhãn." Con mắt kim sắc mở ra, xung quanh chiến hạm hiện lên kim mang mông lung, ngưng tụ thành xiềng xích hoành ngang thiên không. Sắc mặt của quỷ khư trầm xuống, bị thiên đạo chi nhãn nhìn chăm chú. Mỗi khi thi triển huyễn thuật đều hao tổn lớn, lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Hết tập 419.